Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, thương không ngọc tiên mộc rễ cây. Cho ngươi, man tộc lão giả cắn răng. Một mặt thịt đau lấy ra một đoạn màu tím rễ cây. Nguyên bản, hắn là dự định đem đồ vật lưu cho man tộc hậu nhân. Nhưng thực sự gánh không được Tô Nghĩa khẳng khái phân trần. Dứt khoát cho hắn tốt. Tiền bối, đây là vật gì? Tô Nghĩa tiếp nhận cái này chặn rễ cây. Cẩn thận quan sát tới. Theo mặt ngoài nhìn, cái này chặn rễ cây cùng phổ thông rễ cây không có bao nhiêu phân biệt. Thật sự là thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn lại có thể khẳng định là linh tài không thể nghi ngờ. Bởi vì cảm ứng bảo vật năng lực đã khiến cho cộng minh. Đây là một đoạn thương không ngọc tiên mộc rễ cây. Man tộc lão giả giải thích nói. Hắn chỉ có một cái tác dụng. Có thể đem cỗ tượng vật hòa làm một thể. Cỗ tượng vật cũng có thể hòa làm một thể. Tô Nghĩa một mặt ngạc nhiên. Trước đó, hắn có thể chưa từng nghe đến loại thuyết pháp này. Đương nhiên có thể. Man tộc lão giả vừa cười vừa nói. Điều kiện tiên quyết là, nhất định phải đem thuộc tính khác nhau linh phách dung hợp mới được. Ồ, Tô Nghĩa suy tư lên. Nắm giữ vạn linh tụ phách thánh pháp. Dung hợp linh phách sẽ không quá khó. Sau khi trở về liền sẽ nếm thử một phen. Điểm ấy có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Vấn đề là, dung hợp về sau cỗ tượng vật có tác dụng gì? Tiền bối, dung hợp sau cỗ tượng vật uy lực rất mạnh sao? Tô Nghĩa hỏi, man tộc lão giả gật đầu nói. Đó là khẳng định, chí ít có thể lấy tăng lên một cái cấp bậc chiến đấu lực. Mà lại dung hợp cỗ tượng vật càng nhiều, tăng lên cũng càng nhiều. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Hắn nắm giữ thập đại linh phách, liền có thể hiển hiện 10 cái cỗ tượng vật. Nếu như đem 10 cái cỗ tượng vật dung hợp lại cùng nhau, lại đem tăng lên bao nhiêu? Tô Nghĩa cố nén kích động hỏi. Tiền bối, như thế nào sử dụng thương không ngọc tiên mộc rễ cây dung hợp cỗ tượng vật? Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đem cỗ tượng vật cỗ hiện ra, sau đó đem thương không ngọc tiên mộc rễ cây gia nhập trong đó. Dùng ý niệm của ngươi khống chế là có thể. Man tộc lão giả nói rõ đơn giản một chút. Minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Tô Nghĩa cao hứng đem thương không ngọc tiên mộc rễ cây thu nhập càn. Khôn giới, được rồi, hiện tại ngươi có thể rời đi. Man tộc lão giả không muốn cùng Tô Nghĩa nhiều lời. Làm không tốt Tô Nghĩa nhắc lại ra yêu cầu khác. Tiền bối, ta chỗ này còn có một việc thỉnh giáo. Tô Nghĩa nói ra, man tộc lão giả chép miệng tắc lưỡi. Nói đi, Tô Nghĩa đem trước lấy được viên kia lớn chừng ngón cái màu tím thảm thực vật đem ra. Hỏi, tiền bối, đây là một gốc cái gì linh thực? Tại trong mật thất hết thảy đạt được 5 loại đồ vật. Cũng chỉ có cái này gốc thảm thực vật không biết lai lịch. Man tộc lão giả ở đây trông coi không biết đã bao nhiêu năm. Hẳn là sẽ có hiểu biết. Đây là một gốc tử tâm thảo. Man tộc lão giả lơ đễnh nói ra. Lại là tử tâm thảo. Tô Nghĩa vui vẻ ghê gớm. Thăng linh đan đan phương có một loại chưa từng nghe nói qua linh tài. Cũng là tử tâm thảo. Kể từ đó, chỉ cần đem mặt khác linh tài gom góp, liền có thể bắt tay vào làm luyện chế thăng linh đan. Có cái gì tốt vui vẻ? Man tộc lão giả có chút không hiểu. Không có gì. Tô Nghĩa cười ha hả. Chuyển mà nói rằng. Tiền bối. Vậy ta liền trở về. Man tộc lão giả nhẹ gật đầu. Nhắc nhở. Đừng quên ta giao phó ngươi sự tình. Yên tâm. Tuyệt đối quên không được. Tô Nghĩa cam đoan một tiếng. Tiếp theo dọc theo kim sắc bậc thang đi xuống. Lần này, hắn không có bị bất luận cái gì công kích. Rất nhẹ nhàng đi xuống. Tô Nghĩa. Làm Tô Nghĩa đi xuống kim sắc bậc thang thời điểm, bên tai lại truyền đến Lý Như Xương tức giận gọi. Làm gì? Tô Nghĩa nghi hoặc nhìn Lý Như Xương. Lý Như Xương hừ lạnh nói. Ngươi đem trong mật thất đồ vật đều cầm đi. Thế mà còn gạt ta. Ngươi cũng quá vô sỉ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.